Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 794, Thánh Chỉ Đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Chu Bình An nghỉ phép ngày thứ ba sáng sớm, hồng diễm diễm mặt trời từ phương đông mọc lên, sương mù bị ánh nắng xua tan, Lộ Thủy ở bích lục trên lá cây cái bóng từng cái một nắng sớm, tỉnh lại ngủ say nhân gian. Sáng sớm, bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi, Cầm Nhi mặt đỏ tới mang tai cúi đầu xách theo hai thùng nước nóng tiến phòng tắm. Phục lại sắc mặt đỏ hơn cúi đầu đi ra ngoài. Đều tại ngươi, hại ta dậy trễ. Họa Nhi các nàng khẳng định đang len lén cười. Tú tháp trên, Lý Xu đưa ra ngó sen trắng cánh tay Ngọc Chi đứng dậy thể. Phấn bạch Ngọc chỉ lôi kéo bị giác, che kín thân thể. Từ phía sau lưng lộ ra một trương như nước mật đào vậy tràn đầy đỏ ửng gương mặt. Một đôi tròng mắt tràn ngập xuân thủy, long lanh có thể đem người chết chìm. Chu đỏ thắm ướt át tiểu miệng đối xuống giường Chu Bình An oán trách nói. Chu Bình An nghe vậy, xuống giường động tác một bữa, mặt mo nhất thời đỏ. Ngày hôm qua còn nói muốn tiết chế, kết quả sáng sớm hôm nay lại tăng thêm một bữa. Lần sau không được phi lễ. Khụ khụ, ta đi tắm trước. Chu Bình An ho khan một tiếng, cũng như chạy trốn đi vào phòng tắm. Nha, Chu Bình An, ta trước phải tắm. Khụ khụ, kia cùng tắm hảo, bịp bợm cái nào muốn với ngươi cùng tắm. Tối hôm qua ngươi liền gạt ta cùng tắm, kết quả ngươi cả ẩn giấu dã tâm người xấu nhi, nhân cơ hội làm chuyện xấu. Thiếu Khanh, trong phòng ngủ một trận duyên dáng kêu to, tiếp theo lại bình tĩnh lại, chỉ có mơ hồ tiếng nước chảy truyền tới. Vào lúc này, Lâm Hoài Hầu đã đi ra cửa binh bộ, lại bộ chờ có ti thuật trước đi. Bất quá, ở Lâm Hoài Hầu chân trước cưỡi ngựa đi binh bộ, lại bộ chờ có ti thuật trước. Chân sau Lâm Hoài Hầu phủ liền nghênh đón một đội tới Tiên Chỉ Công Công. Tiên Chỉ Công Công nâng niu một quyển hắc trục ba sắc thánh chỉ. Phía sau đi theo bốn tiểu thái giám, trong đó một vị tiểu thái giám cũng nâng niu một quyển thánh chỉ. Kỳ ổ trục cũng là vì hắc sừng châu trục. Ở ngũ phẩm thái giám gót một đội cấm vệ, đánh minh hoàng dựa vào. Đoàn người đến để cho Lâm Hoài Hầu phủ gác cổng cùng ngoại viện quản sự thốt không kịp đề phòng. Quản sự không kịp hỏi kỹ liền người rất là chào hỏi. Bản thân hoảng hốt phái người bẩm báo trấn giữ hầu phủ lão phu nhân. Trong phủ có hai cái làm quan. Một là mới từ ứng thiên trở lại thuật chức Lâm Hoài Hầu, vừa mới ra cửa. Một là đang nghỉ phép ở nhà Chu Bình An, không biết ẩn hiện ra cửa. Nhưng là, cái này từ trong cung công công là tới hướng ai tiên chỉ đâu? Lâm Hoài Hầu phủ lão phu nhân hỏi thăm tới trước bẩm báo quản sự. Công công là tới cho ai tiên chỉ? Kết quả quản sự vừa hỏi ba không biết, lão phu nhân lại hỏi công công trong tay phủng thánh chỉ là màu gì dạng gì? Gác cổng chỉ dựa vào trí nhớ hồi phục nói tiên thánh chỉ công công phủng là hắc trục ba sắc thánh chỉ. Nghe lời này, lão phu nhân trong lòng có để. Hắc trục ba sắc thánh chỉ, đây chính là cấp ngũ phẩm trở lên đại viên. Trước kia lão Lâm Hoài Hầu vẫn còn ở thời điểm cấp lão phu nhân khoe khoang trong từ đường cung thánh chỉ. Nói qua, thánh chỉ là hoàng đế quyền lực tượng trưng, cũng là quan viên địa vị tượng trưng. Căn cứ quan viên phẩm cấp bất đồng, nghiêm khắc phân chia, ban hành cấp nhất phẩm đại viên thánh chỉ ổ trục vì ngọc trục. Ban hành cấp nhị phẩm đại viên vì tê giác đen giác trục. Tam phẩm vì giác vàng trục. Tứ phẩm, ngũ phẩm vì hắc sừng châu trục. Thánh chỉ diện liêu cũng là phi thường để ý phẩm cấp. Cấp ngũ phẩm trở xuống thánh chỉ màu sắc đều là đơn nhất bạch lĩnh. Chỉ có cấp ngũ phẩm trở lên quan viên thánh chỉ mới có nhiều loại màu sắc. Tỉ như ba sắc, năm màu cùng bảy sắc vân vân. Thánh chỉ màu sắc càng nhiều, nói rõ tiếp chỉ quan viên cấp bậc càng cao. Ngũ phẩm trở lên, đó là đương nhiên là cấp Lâm Hoài Hầu. Chu Bình An mặc dù còn trẻ triển vọng, nhưng cũng bất quá là một lục phẩm. Cho nên, lão phu nhân vừa nghe là hắc trục ba sắc thánh chỉ, lẽ đương nhiên cho rằng là cấp Lâm Hoài Hầu. Vì vậy hoảng hốt phái người khoái mã thêm roi đuổi theo Lâm Hoài Hầu. May nhờ Lâm Hoài Hầu dáng dấp mập, mã chạy chậm, Lâm Hoài Hầu phủ tôi tớ đuổi theo Lâm Hoài Hầu thời điểm. Lâm Hoài Hầu mới đi ra khỏi công hầu phố không bao xa. Nghe trong cung tới truyền chỉ sau. Lâm Hoài Hầu hoảng hốt lực mạnh roi đánh Khố Hạ Tuấn mã vãng chạy trở về. Một đoạn ngắn đường, mã cũng mệt miệng sùi bọt mép. Hầu ra, trong cung quý nhân là tới cấp ngũ cô ra tuyên chỉ. Lão phu nhân lo lắng ngài lỡ thuật trước thời gian. Để cho ta vội vàng tới nói cho ngài. Trong cung quý nhân nói. Ngài không cần trở về. Bất quá còn chưa chờ Lâm Hoài Hầu chạy về hầu phủ. Lâm Hoài Hầu phủ đợt thứ hai tôi tớ liền lại cưỡi ngựa đuổi tới. Nghe được tin tức này. Lâm Hoài Hầu ám ảnh tâm lý diện tích nửa ngày cũng coi không ra. Lâm Hoài Hầu trong phủ. Lão phu nhân biết được trong cung người là tới cấp Chu Bình An tuyên chỉ thời điểm. Lại vội vàng phái Tử Quyên đi đi thính Vũ Hiên tìm Chu Bình An cùng Lý Xu. Tử Quyên một đường tiểu bào chạy tới thính Vũ Hiên. Sau đó từ bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi kia biết được hai cái người trong cuộc vẫn còn ở phòng tắm tắm đâu. Sáng sớm tắm cái gì táo. Quan lại người ta hoang dâm xấu xa nói nhiều. Lâu ở hầu phủ hầu hạ Tử Quyên. Cũng là biết một ít nam nữ chuyện. Tử Quyên đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo cúi đầu gắt một cái. Một gương mặt đầy mặt đỏ bừng. Trước kia còn tưởng rằng ngũ cô gia là một không ăn con cá mèo. Không nghĩ tới nguyên lai ngũ cô gia cũng là cá. Có cái gì có thể lớn hơn thánh chỉ đâu. Tử Quyên thúc giục họa nhi đi phòng tắm đem trong cung người đâu tuyên chỉ tin tức nói cho hai cái người trong cuộc. Rất nhanh, để cho thính Vũ Hiên một trận náo loạn. Dĩ nhiên. Hầu phủ ngoại viện cũng là một trận náo loạn. Mặc dù lão phu nhân đúng không là tới cấp con trai mình tuyên chỉ thất vọng không dứt. Nhưng tóm lại Chu Bình An cũng là hầu phủ cô gia. Coi như là nửa hầu phủ người. Vì vậy, chống ba tong, đánh tinh thần, phân phái quản gia vội vàng bố trí. Bãi bản án, hương thai, dâng hương, đợi đến Chu Bình An lôi kéo Lý Xu. Mang theo nha đầu lão mụ tử. Vội vàng vội từ thính Vũ Hiên chạy tới tiền viện thời điểm. Hai người tóc hay là ướt nhẹp. Nhìn một cái chính là mới từ phòng tắm đi ra. Vội vã đổi quần áo. Nhanh đi tiền viện đi. Đừng để cho trong cung quý nhân đợi lâu. Lâm Hoài Hầu phủ lão phu nhân là một truyền thống quán. Thấy hai người tóc còn ướt đi tới. Nếp nhăn trên mặt cũng sâu mấy phần. Ân, Chu Bình An lúng túng ho khan một tiếng. Gật đầu đáp ứng, đoàn người cùng nhau vãng tiền viện đi. Tiền viện trong đánh trong cung tới tiên chỉ thái giám đang ngồi ở phòng khách dùng trà. Dẫn đầu công công cũng không phải là trước tới tiên quá chỉ Phùng Bảo. Bốn vị khác tiểu thái giám cũng đều lạ mặt. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Thái giám trong cung có 7-8 ngàn đâu. Chu Bình An không nhận biết rất bình thường. Hạ quan nghe nói công công tới trước tiên chỉ. Vì biểu đối thánh thượng kính ý, đặc tắm thay quần áo tới trước tiếp chỉ. Mệt mỏi công công chờ lâu. Chu Bình An khoái đi vài bước. Hướng dẫn đầu thái giám trường ấp chắp tay để bày tỏ áy náy. Trâng cháo nói. Lâm Hoài Hầu phủ lão phu nhân nghe vậy. Trong tay ba tong cũng lung lay một cái. Dưới đáy Tử Quyên chờ biết chuyện nha đầu nghe vậy. Đối Chu Bình An nhận biết đạt tới một mới độ cao. Nơi nào. Tiểu Chu đại nhân nói quá lời. Dẫn đầu công công cười đưa tay đỡ Chu Bình An đứng dậy. Đầy mặt gió xuân, một đoàn hòa khí, một chút cũng không có bởi vì đợi một hồi lâu mà không vui ý tứ. Cách chương.